Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 446, cáo trạng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Phong Diệc Hàm nhảy lui về sau vài bước. Sau đó liền vừa kêu thảm thiết vừa dậm chân tại chỗ. Lạc Ương Ương bị tiếng kêu thảm thiết của Phong Diệc Hàm dọa đến. Lăn lòng lóc đứng lên ở trên sofa. Cô từ trên cao nhìn xuống Phong Diệc Hàm vừa kêu vừa dậm chân. Nghĩ nên làm cái gì bây giờ? Chuyện phát sinh đột ngột, liền vào lúc Lạc Ương Ương nghĩ, có phải nên đưa Phong Diệc Hàm đi bệnh viện không? Cửa lại đi vào một người. Lạc Ương Ương nghiêng đầu vừa nhìn, cô đứng ở trên sofa, thấy được Phong Thánh mặt tuấn lạnh vững vàng. Phong Diệc Hàm cũng thấy được Phong Thánh, từ nhỏ cô chưa từng chịu khổ, càng chưa thảm qua như vậy. Đôi mắt nhìn Phong Thánh liền đỏ. Dư quang khóe mắt liếc đến Lạc Ương Ương đứng cao cao ở trên sofa. Phong Diệc Hàm đột nhiên tâm sinh một kế. Anh hai, cô ta dùng nước sôi làm phòng em. Phong Diệc Hàm vừa nhấc ngón tay làm móng tinh xảo. Giận chỉ vào Lạc Ương Ương. Không biết chuyện gì xảy ra. Lạc Ương Ương đột nhiên dùng nước sôi hất lên cả người em. Lạc Ương Ương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Diệc Hàm. Mắt to tràn đầy khiếp sợ, Phong Diệc Hàm nói cô cố ý dùng nước sôi làm phỏng cô ta. Chấm, cô ta có bệnh đi. Phong Thánh còn chưa có vào cửa liền nghe được vài tiếng kêu thảm thiết. Nghe âm sắc không giống như là Lạc Ương Ương, anh liền không để ở trong lòng. Ánh mắt đầu tiên vào cửa, nhìn thấy Lạc Ương Ương đứng ở trên sofa nghênh đón anh về nhà. Tâm tình anh cũng không tệ lắm. Vật nhỏ tiến bộ, đã học được nghênh đón anh tan tầm về nhà, ở dưới đánh đòn phủ đầu giận chỉ của Phong Diệc Hàm. Tâm tình tốt của Phong Thánh lập tức biến mất vài phần. Khi mắt lạnh của anh rời đi từ trên người Lạc Ương Ương hướng về Phong Diệc Hàm. Phong Diệc Hàm nắm chuẩn thời cơ, lập tức ủy khuất nhăn mặt, nước mắt trong mắt cũng rớt xuống theo. Anh hai, hu hu, đau quá. Lạc Ương Ương ý định dùng nước sôi làm phòng em. Cách chương.